Hôm nay chúng ta đi tiếp cái duyên thứ 18 của 24 duyên. Đó chính là đồ đạo duyên. Đồ đạo, đạo ở đây, cái từ mắt gá, nó chính là cái con đường. Thì đạo ở đây là đến những cái con đường mà điển hình là nói đến Bát Chánh Đạo, và luôn nói luôn đến cả tà đạo. Thì tà đạo ở đây chính là nói đến những cái tà kiến mà tà kiến đó, chúng ta nói rộng là chúng ta gồm có 62 loại. Và chúng ta gom gọn để chúng ta nói cho mọi người dễ hiểu, đó chính là có hai dạng, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thì trong đó thường kiến nó lại có 3, và đoạn kiến nó cũng có 3. Thì thường kiến nó có 3. Thì cái thứ nhất là chúng ta tin vào một cái tôi, một cái ta ở trong cơ thể của chúng ta. Và cái thứ hai là chúng ta tin vào một cái đấng tối cao có quyền ban thưởng hoặc là có quyền trừng phạt. Và cái thứ ba đó là tin tưởng vào có một cái cõi vĩnh hằng nào đó. Đó là chúng ta nói về thường kiến. Về đoạn kiến thì chúng ta có 3. Thứ nhất đó là vô hành kiến. Vô hành kiến là thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, không thích thì thôi. Vì họ không có tin tưởng vào các việc làm, các cái hành động của mình. Rồi cái vô nhân kiến ở đây là họ cho rằng mọi thứ nó do cái sự ngẫu nhiên mà có, chứ không có một cái nhân gì, một cái quả gì hết. Và cái thứ ba của đoạn kiến đó là hễ cái gì mà họ không chứng minh được thì họ liền không có tin là cái đó có. Đó là chúng ta nói về tà kiến. Và tại vì đạo mắt gá là nói đến luôn cả Bát Chánh Đạo và cả tà đạo, thì chúng tôi vừa rồi trình bày cho quý vị thấy đó là cái tà đạo hay được gọi là tà kiến. Bây giờ chúng ta nói đến Bát Chánh Đạo. Thì Bát Chánh Đạo trong đó có 8, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì trước tiên là chúng ta nói đến chính kiến là sammadhi, tức là nói đến cái trí tuệ. Ở trong vi diệu pháp, ở trong tâm sở nói đến đây là cái tuệ quyền, là panh nhân trí giá. Thì cái chánh kiến nó lại có 2. Chánh kiến là có 1, cái sự tin tưởng vào cái nghiệp lý nhân quả, tin tưởng vào cái nhân lành thì cho quả vui, nhân khổ cho cái quả đắng. Và tin tưởng rằng bất kỳ những cái hành động lớn, nhỏ, dù thô hay là tế, dù những cái hành động thoáng qua, một cái suy nghĩ thoáng qua, cũng để lại những cái hậu quả. Đó là chúng ta tin theo cái nghiệp lý nhân quả. Và cái thứ hai của cái chánh kiến, đó là chúng ta phải tin tưởng lý tam tướng, đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Trên đời này, ba cái tam tướng này nó chi phối vạn vật. Và phải hiểu, phải biết rằng mọi thứ do duyên mà có, và do duyên rồi nó cũng sẽ mất đi. Đó là cái chuyện đương nhiên. Người tu tập hành đạo mà không có cái chánh tri kiến thì những cái chi sao đó nó không có. Tại vì cái chánh kiến, cái chánh tri kiến đầu tiên là nó hỗ trợ cho 7 cái chánh còn lại. Mà nhờ chánh kiến thì chúng ta mới không có tà kiến, nguyên một cái loạt ở đằng sau. Nếu mà chúng ta không có thì thua nha. Đó là chúng ta nói về chánh kiến. Chánh tư duy, đó là Samma Sankappo, cấp bá. Tức là nói đến cái chi tầm ở trong chánh tư duy. Thì trong chánh tư duy nó lại có ba. Thứ nhất, đó là ly dục tư duy. Thứ hai, vô sân tư duy. Và thứ ba là bất hại tư duy. Ly dục tư duy chính là cái sự nhàm chán trong năm cái cảnh dục, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Thấy được năm dục chính là cái tội. Chính năm dục này nó là cái nguyên nhân khổ. Mà hễ chỗ nào khổ là cái chỗ đó là vô ngã, vô thường. Đó là cái chuyện đương nhiên. Đó là ly dục tư duy. Cái thứ hai là vô sân tư duy, là cho dù đối với người hay là vật thì chúng ta không có cái ý não hại, cái ý chán ghét, bất mãn, đối kháng với bất cứ cái thứ gì, dù đó là người hay là vật. Cái thứ ba, đó là bất hại tư duy, là không có cái ý tưởng, không có cái suy nghĩ trong cái sự tấn công, đập phá, hủy hoại người hay là vật. Và ngược lại, ba cái này, ba cái chánh tư duy này, đó chính là tà tư duy. Mà ngược lại hai cái chánh kiến đó, đó chính là tà kiến. Hằng ngày chúng ta sống trong từng giây, trong từng phút, trong từng sát na, trong từng hơi thở của chúng ta, chúng ta đều đang đi trên hai cái con đường, đó là đường chánh và đường tà. Mà khổ thai đó, cái đường chính, cái đường chánh thì chúng ta đi thì ít, mà chúng ta lại đi cái đường tà nó nhiều hơn. Đó là tà kiến, tà tư duy. Để rồi chúng ta cố tìm ra một cái vật, một cái người nào đó để chúng ta thương, để chúng ta ghét. Chúng ta đi qua tiếp một cái nữa, đó là chánh ngữ. Chánh ngữ là Samma Vaca. Thì Chánh ngữ là những cái ý kiến, những cái lời nói của mình mà nó làm khổ mình, nó làm khổ người. Đó chính là chánh ngữ. Tà ngữ là những cái ý kiến, những cái phát biểu của mình làm khổ người, khổ mình. Như là những cái tin tức, chúng ta nghe những cái tin tức ở ngoài chợ, tin tức của người này kể cho người kia nghe, rồi chúng ta bàn luận, để rồi chúng ta sân si với nhau, để rồi chúng ta hiềm khích lẫn nhau. Thì nếu mà chúng ta phân tích hai cái từ tin tức ra, chia đôi ra, nghe những cái tin đó để rồi chúng ta tức, nghe những cái tin đó để rồi chúng ta gây chiến với nhau. Đó là chúng ta nói về cái chánh ngữ. Cái chánh nghiệp, chánh nghiệp là những cái hành động lớn bé nào mà chúng ta làm bằng tay, bằng chân, mà nó có cái nội dung hại mình, hại người. Chánh ngữ là những cái nội dung mà không có hại mình, hại người. Thì đó chính là chánh mạng, chánh nghiệp. Chúng ta gặp những người đó, chúng ta nở một nụ cười, chúng ta hỏi thăm nhau bằng những cái lời từ ái, chúng ta biết quan sát, chăm sóc, lo lắng cho nhau, đó là những cái hành động tốt đẹp. Còn ngược lại, những cái hành động lớn bé nào mà chúng ta bằng thân, tay chân của mình mà có nội dung hại mình, hại người, chúng ta gặp nhau, chúng ta có những cái nụ cười mà không phải là bằng từ tâm, bằng từ ái, bằng thương mến, quý kính lẫn nhau, mà là bằng cái cười điểu, cái cười giả tạo, cái cười khinh bỉ, cái cười chê bai người khác. Có những cái liếc, nó lại có những cái liếc yêu, liếc thương, liếc quan tâm tới nhau. Thì ngược lại, chúng ta liếc cái con mắt để mà có cái sự thù hằn, đem lại cái sự gây chiến trong đó. Và những cái liếc, những cái lườm, những cái hoáy, chúng ta không thể nào mà yên vui khi vô ngồi chung, ăn chung, mà họ nhìn mình, họ liếc mình, họ cười, họ hoáy mình bằng những cái nụ cười dè biểu, khinh biểu, chê bai, coi thường mình, thì không thể nào chịu nổi nha. Lúc đó tức tối dữ lắm. Đó là nói về chánh nghiệp cũng như tà nghiệp. Chánh mạng ở đây, samma kammanto, kamma samma kammanta đó. Chánh nghiệp chánh ngữ rồi mà. Rồi chúng ta qua cái chánh mạng. Chánh mạng là samma achivo, samma achiva, là những cái kiểu kiếm sống mà luôn luôn nghĩ tới mình, nghĩ tới người, luôn luôn quan tâm đến cái chất lượng của cái người dùng. Chúng ta không đem lại những cái đau khổ cho những cái người khác bằng cái chính, bằng cái công việc mưu sinh của mình. Đó chính là chánh mạng. Còn tà mạng là những cái kiểu kiếm sống mà nó hại mình, hại người. Như là chúng ta buôn bán, mua một mà chúng ta bán 10. Đồ Trung Quốc, đồ đểu thì chúng ta nói là đồ Nhật. Đồ trộm, đồ cướp, chúng ta tiêu thụ đồ gian đó, rồi chúng ta là những cái người môi giới. Môi giới là buôn bán, như là tú bà, nô lệ, thuốc độc đó. Nói chung là những cái ngành mua gian bán lận mà không có nghĩ đến sức khỏe, không nghĩ đến nhân phẩm đến của người khác, chỉ biết cho bản thân mình mà thôi. Đó chính là tà mạng, ngược lại là chánh mạng. Và cái kế tiếp đó là chánh tinh tấn, đó là sammāvāyāmo, sammāvāyāma, là nói đến cái chi cần, quý rí giá. Thì chúng ta biết rằng tinh tấn nó chính là cái sự siêng năng, cần cù, mà chúng ta làm những cái chuyện đàng hoàng, thì nó chính là chánh tinh tấn. Mà trong cái chuyện hại người, nó chính lại là tà tinh tấn. Đáng lẽ chúng ta coi những cái bộ kinh để rồi chúng ta suy nghĩ, để rồi chúng ta thực hành tu tập theo, thì đó chính là chánh tinh tấn. Còn không, ngược lại, chúng ta ngồi, chúng ta kiếm những cái bộ phim đại hàng coi, để rồi chúng ta ngồi, chúng ta sụt sùi, chúng ta khóc theo, để rồi nó mất thời gian, thì đó chính là cái tà tinh tấn. Và cái chánh niệm sammāsati, thì chánh niệm ở đây sati có nghĩa là, tức là cái tâm sở niệm ở trong tâm sở. Nếu cái tâm sở thiện này, cái tâm sở niệm này nó đi trong cái việc tốt, việc thiện, bằng cách chúng ta đang bố thí, chúng ta đang học đạo, chúng ta tham thiền, chúng ta giữ giới, chúng ta nghe pháp, chúng ta thính pháp, thì tất cả những cái đó nó đều là chánh niệm. Còn ngược lại, chúng ta vận dụng nó vào trong cuộc sống, nhưng trong cái lý tưởng bất thiện, như là chúng ta làm phước mà chúng ta nguyện đời sanh kiếp sau chúng ta đẹp trai, đẹp gái, học giỏi, nhà giàu, có chức, có tước, vân vân và vân vân, nói đến những cái đời sau kiếp khác nó đều tốt đẹp, thì cái đó được không được gọi là chánh niệm, mà được gọi là tà niệm. Thì đó là chúng ta nói về chánh niệm. Cái chánh định thì đó là cái sự hướng tâm đến đối tượng và an trú trên đối tượng, thì chúng tôi ở đây chúng tôi không có nói nha. Thì chúng ta biết rằng chánh ở đây nó phải có đầy đủ hai cái yếu tố, hai cái tiêu chuẩn thì mới được gọi là chánh. Thứ nhất, cái yếu tố thứ nhất là chúng ta phải đi đúng cái con đường giải thoát, phải đi đúng với cái lý tưởng đạo đế. Cái lý tưởng đạo đế là phải nhận thấy hễ mình còn thích, còn ham, còn muốn, thì đó chính là cái con đường đạo đế. Nếu mà chúng ta có mặt ở cái cõi đời này, chúng ta ham thích, chúng ta ghét, là chúng ta đang đầu tư cho nó. Muốn mà hết khổ là chúng ta phải lìa xa nó, bỏ nó, bằng cái cách là chúng ta tạo những công đức trong việc tu tập, để từ từ xa rời nó, bồi bổ những cái công đức ba la mật, thì nó đó chính là lý tưởng đạo đế. Và đó là cái yếu tố, cái tiêu chuẩn thứ nhất. Và cái yếu tố tiêu chuẩn thứ hai là chúng ta phải đi đúng hướng. Cái thứ nhất là đi đúng con đường giải thoát, đi đúng cái lý tưởng. Cái thứ hai là chúng ta phải đi đúng cái hướng đi tới cái mục đích là để không còn sanh tử luân hồi nữa, thì đó chính là cái yếu tố thứ hai, cũng là cái yếu tố tiêu chuẩn thứ hai mới được gọi là chánh kiến. Còn mà chúng ta làm phước, chúng ta nguyện kiếp này kiếp sau kiếp tùm lum hết, kiếp đủ thứ, đó đều chính là tà hết ha. Thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh trong đời nói chung và những cái người Phật tử của chúng ta nói riêng, dù biết đạo hay là không biết đạo, dù cố ý hay là vô tình, thì chúng ta luôn luôn cũng đều có mặt ở trên cái cõi đời này, cũng đều ở trên cái hành trình, trong cái con đường thiện hay là con đường ác, giải thoát hay sanh tử, nó cũng chính là cái con đường là mắt gá dẫn chúng ta về ở một nơi nào đó. Mình sống bằng cái nội tâm như thế nào thì mình sẽ về với cái cảnh giới hoặc là cái nơi đó, nó phải tương thích với cái đời sống, với cái ý nghĩ thường trực của mình. Như chúng ta, lá nó rụng thì nó phải rớt xuống đất. Những cái con vật nó thích trong cái sự ẩm ướt, sống trong cái bùn lầy, trong đầm, trong ao. Với cái tư tưởng hàng ngày như vậy, trong cái tâm tư của chúng ta như vậy, dù sáng hay dù tối thì nó cũng dẫn chúng ta về cái nơi tương thích đối với chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng cái căn bản của đạo, căn bản của cái con đường mắt gá, nó phải được dẫn đầu, nó phải được khởi lên bởi cái chánh kiến. Tức là chúng ta phải nhìn nhận được mọi cái vấn đề, và chúng ta phải hiểu được cái vấn đề của chánh kiến ở đây chính là cái nghiệp, mà nghiệp là karma, chính là cái tài sản của chính mình. Chúng ta không ra đi, chúng ta không đem theo, chúng ta không cản, không vác, không khiêng bất cứ cái gì theo, mà chúng ta chỉ đem theo được cái nghiệp là cái karma. Chúng ta hằng ngày chúng ta tạo được nghiệp xấu hay là chúng ta tạo những cái nghiệp tốt thường xuyên, thì do chính cái nghiệp đó nó sẽ đi theo chúng ta từ cái đời sống này, ngay cả hiện tại cũng như là tương lai. Thì giống như mới nãy chúng tôi nói, cái chánh tri kiến và cái căn bản đó, cái chánh kiến nó là cái khởi đầu đi tất cả. Và nếu mà nó có, nó khởi đầu chánh kiến, thì những cái mé sau là cái chánh tư duy rồi những cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hệ chúng ta có một cái chánh đầu tiên là bảy cái chánh sau nó sẽ hỗ trợ cho cái chánh trước. Còn mà ở phía trước chúng ta là cái chánh, cái tà kiến, thì nguyên bảy cái chi còn lại nó sẽ hỗ trợ vào cái tà kiến của chúng ta. Chúng ta thực hành chánh kiến, chúng ta nhận thấy, chúng ta thấy, chúng ta biết rằng chánh kiến là nó có hai cái, đó là chúng ta phải tin vào cái nghiệp lý nhân quả. Dù bất cứ hành động, suy nghĩ lớn bé nó cũng phải để lại dư chấm, dư âm. Những cái công việc của chúng ta làm nó đều để lại những cái hậu quả cho những cái người khác hoặc là cho chính mình. Khi mà chúng ta thấy được như vậy rồi, chúng ta thấy chánh kiến theo cái lý thứ nhất Và cái chánh kiến theo cái ý thứ hai đó là theo qua cái lý tâm tướng, là mọi việc, mọi sự ở đời phải do duyên, do vô số các cái điều kiện, do vô số các cái nhân duyên mà có. Để rồi nó do vô số các cái nhân duyên, do vô số các cái điều kiện mà nó mất. Tam tướng ở đây chính là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta biết, chúng ta hiểu được những cái vấn đề đó, để rồi chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta lấy cái căn bản chánh kiến để chúng ta tu tập cái nền tảng đó là chỉ, thiền chỉ hay thiền vipassana, để làm nền móng. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài hãy dùng các nghiệp lành xóa mờ các nghiệp ác, y như là trăng mà nó thoát khỏi mây. Khi mà những cái bóng mây đen nó che thì ánh sáng trăng nó không được sáng, không được tỏ. Nhưng mà khi ánh sáng trăng nó vượt thoát khỏi các bóng mây thì nó sẽ sáng, nó tỏa. Thì cũng như vậy, với cái chánh kiến chúng ta thấy được lý nghiệp báo, lý nhân quả, và theo tam tướng là chúng ta hành động, từng lời cử chỉ, từng suy nghĩ, lời nói của chúng ta đều có cái sự chánh niệm, có cái sự tỉnh giác, có sự trí tuệ, biết mình là ai, mình đang làm gì, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được các cái ác bất thiện pháp. Và chính như vậy, do nước nhỏ từng giọt lâu ngày cũng đầy bình, người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Thì hằng ngày chúng ta tích tụ như vậy, công đức của chúng ta đầy tràn, tới một lúc nào đó chúng ta gặp những cái bậc thiện nhân, những cái bậc thiện trí thức, họ chỉ cần nói đến những cái đó, đụng trúng cái tâm khảm, trúng tâm tư tiềm ẩn của chúng ta, nó bật dậy và chúng ta tu tập. Lúc đó chúng ta sẽ, khi quả nó đã chín mùi thì chúng ta sẽ đạt được. Khi mà chúng ta tu tập hàng ngày, lâu ngày dài tháng rồi, cái chánh niệm của chúng ta, cái trí của chúng ta nó mạnh, là chúng ta nhận biết được mọi việc. Chúng ta tới lúc đó chúng ta không cần phải ngồi nói chuyện, tiếp chuyện với những cái thứ, những cái loại, những cái người, bất kỳ người hay vật, nó không đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của chúng ta, là chúng ta sẽ tìm một cách chúng ta chùn và chúng ta cứu, chúng ta chạy. Khi chúng ta phát hiện ra được như vậy thì đó chính là chúng ta tu, mới là chúng ta mới là khá. Còn không là chúng ta thấy là chúng ta chưa có khá và chúng ta cũng chưa có hay nha. Mà khi mà chúng ta mà tu, mà chúng ta bằng lòng và chúng ta bằng lòng với cái của mình đã có, mình gọi là mình ngủ quên trong cái sự chiến thắng, mình sẽ là người đi xuống chứ không phải là người đi lên. Tu để mà đắc là nó rất là sai lầm, mà tu á để bỏ thì nó rất là an toàn. Tại vì tu để được, chúng ta đâu biết ở trong cái đường đời, đường đạo, nó có vô số những cái hiểm trở trong ngay. Đã đường đời đó là vô số hiểm trở, cái đường đạo thì nó còn giăng rất là nhiều cái cạm bẫy trong ngay, nó bẫy chúng ta, mà chúng ta đâu có biết. Con đường xưa em đi, dù có giăng dây chì thì em vẫn bước đi. Chúng ta không cần biết ở phía trước có hầm hố trong gai thế nào, là chúng ta cũng lầm lũi tiến bước, tiến mạnh, tiến nhanh, tiến bền, tiến vững chắc. Mà ở trước mà đụng những cái bom, những cái mình là nó nổ banh xác, nó nổ banh hay. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải chánh niệm, tỉnh giác trên cái con đường của chúng ta đang đi. Và chúng ta không biết rằng cái đắc đó nó như thế nào. Bởi vậy nên chính vì như vậy, nó chính là cái sự cám dỗ, nó quyến rũ chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta bỏ được cái gì, thì chúng ta thấy cái thứ mà chúng ta cần bỏ, chúng ta hiểu rõ, Mà khi chúng ta hiểu rõ thì chúng ta vứt đi, chúng ta không cần phải suy nghĩ tiếc nuối. Nó rất là, chúng ta phải phân biệt cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đạo duyên ở đây nó là những cái con đường, nó là những cái hành trình mà muôn loài đang có mặt ở trên cái con đường đó, đang đi trên con đường đó, để mai này chúng ta tìm về một cái nơi nào đó, nó cũng chính là cái con đường. Và chính trên cái con đường đó có vô số những cái con người có cái mục đích khác nhau đang đi trên nó, đang đi trên đó để rồi về có cái một cái mục đích khác nhau. Trên cái đường đi của chúng ta đó có nhiều cái người đi rất là nhiều trên đó, mà mục đích của những cái người đang đi trên con đường đó hoàn toàn khác nhau. Có người họ về họ đi ăn đám cưới, có người tan sở họ về họ đi ăn đám giỗ, có người họ tan sở họ về với mẹ, họ về với cha, họ muốn quây quần ăn một cái bữa cơm. Có những người họ chạy về tan sở, họ về họ đón con, họ đón vợ, họ đi chợ họ nấu cơm. Có những người tan sở lo chạy về để tắm rửa, để đi ăn tiệc, để đi vui chơi với bạn bè. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái mục đích trên một cũng một cái con đường để về một cái nơi nào đó, nhưng cái mục đích của mỗi người chạy trên cái con đường đó nó khác nhau hoàn toàn. Thì đó chính là cái phần duyên thứ 18 nói về đồ đạo duyên. Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt nơi đây. Chúng tôi